Mời các bạn theo dõi tiếp chương 6, ý nghĩa của mục đích của quyển sách Kinh nghiệm và giáo dục. Tự do được gắn liền chặt chẽ với sự tự chủ, mục đích và sự tổ chức phụ thuộc vào trí thông minh. Như vậy, việc đồng nhất tự do với năng lực đề ra mục đích và thực hiện hoặc đạt được mục đích đã đề ra theo cách đó là một khuynh hướng tự nhiên lành mạnh. Với tính chất như vậy, tự do đến lượt nó lại được đồng nhất với tự chủ, bởi việc hình thành mục đích và tổ chức các phương tiện để thực hiện mục đích là công việc của trí thông minh. Plato có lần đã định nghĩa một người nô lệ là người thực hiện những mục đích của người khác. Và như vừa được bàn tới ở trên, một người còn là nô lệ khi mà anh ta bị nô lệ vào những ham muốn mù quáng của chính mình. Theo tôi, điểm đúng đắn nhất trong triết lý của nền giáo dục tiến bộ là nó đề cao sự tham gia của người học vào trong quá trình hình thành những mục đích điều khiển các hoạt động diễn ra trong quá trình học. Cũng hệt như vậy, khiếm khuyết lớn nhất của nền giáo dục cổ truyền là nó không thể tạo ra được sự hợp tác tích cực của học sinh trong việc xây dựng những mục đích liên quan đến quá trình học. Song nghĩa của mục đích và mục tiêu không phải là điều hiển nhiên mà không cần giải thích thêm. Ý nghĩa giáo dục của chúng càng lớn thì lại càng cần phải hiểu được thế nào là mục đích. Nó xuất hiện như thế nào và nó vận hành như thế nào trong kinh nghiệm. Mục đích bao hàm sự suy đoán trước và phụ thuộc vào những điều kiện và hoàn cảnh. Một mục đích đích thực bao giờ cũng bắt đầu bằng một động năng. Việc cản trở sự thực hiện tức thời một động năng sẽ biến đổi động năng đó thành một ham muốn. Nhưng cả động năng lẫn ham muốn đều tự nó không phải là một mục đích. Một mục đích là một cái đích trong suy nghĩ, and in view. Tức là nó bao hàm sự đoán trước những hệ quả sẽ xảy ra nếu hành động theo động năng. Sự đoán trước hệ quả lại bao hàm hoạt động của trí thông minh. Nó đòi hỏi trước hết phải có sự quan sát những điều kiện và tình huống. Bởi vì động năng và ham muốn không từ bản thân chúng tạo ra những hệ quả, mà chúng tạo ra hệ quả thông qua sự tương tác hoặc hợp tác giữa chúng với những điều kiện xung quanh. Ngay cả động năng thực hiện một hành động đơn giản như đi lại cũng chỉ được thực hiện trong sự kết hợp thực sự giữa nó với mặt đất mà một người đang đứng. Trong những tình huống thông thường, chúng ta không bắt buộc phải để ý nhiều tới mặt đất. Nhưng trong một tình huống đòi hỏi sự thận trọng, chúng ta buộc phải quan sát rất cẩn thận những điều kiện. Chẳng hạn khi đang trèo lên một con dốc và núi đá gồ ghề chưa từng có dấu chân người đi qua. Khi đó sử dụng khả năng quan sát là một điều kiện làm biến đổi một động năng thành một mục đích. Giống như khi nhìn thấy biểu hiện thông báo một vị trí đường ngang đường sắt, chúng ta buộc phải dừng lại, nhìn, nghe ngóng. Chúng ta phải hiểu được ý nghĩa của điều chúng ta quan sát. Nhưng chỉ quan sát thôi là không đủ, chúng ta còn phải hiểu được ý nghĩa của điều mình nhìn thấy, nghe thấy và chạm vào. Ý nghĩa này bao gồm những hệ quả sẽ xảy ra nếu chúng ta hành động theo những gì đã nhìn thấy. Một đứa trẻ có thể nhìn thấy ánh sáng của một ngọn lửa và do đó nó bị hấp dẫn bởi việc với tay chạm vào ngọn lửa đó. Như vậy, ý nghĩa của ngọn lửa không phải là độ sáng của nó, mà là khả năng gây bỏng, xét như là hệ quả của việc chạm tay vào đó. Chúng ta biết được hệ quả chỉ bởi vì những kinh nghiệm trước đó. Nếu đó là những hệ quả quen thuộc nhờ rất nhiều kinh nghiệm trước đó, chúng ta không cần phải dừng lại để nhớ lại những kinh nghiệm đã xảy ra. Một ngọn lửa đương nhiên nghĩa là ánh sáng và sức nóng, mà không cần thiết phải hồi tưởng hẳn hoi về những kinh nghiệm trước đó về sức nóng và sự bỏng. Nhưng trong những trường hợp không quen thuộc, chúng ta không thể đơn thuần biết được hệ quả của những điều kiện được quan sát thấy sẽ là thế nào nếu không nhớ lại kinh nghiệm quá khứ. Nếu như chúng ta không suy nghĩ về chúng và bằng cách nhận ra điều gì giống nhau trong kinh nghiệm quá khứ với những điều đang xảy ra trong hiện tại, nếu như chúng ta không tiếp tục hình thành một sự phán đoán về điều gì có thể được dự kiến xảy ra trong tình huống hiện tại. Việc hình thành mục đích phụ thuộc vào sự quan sát, sự nhận biết về những kinh nghiệm và khả năng phán đoán. Hoạt động thông minh đòi hỏi phải có mục đích. Như vậy, sự hình thành mục đích là một thao tác tinh thần khá phức tạp. Nó bao hàm 1. Sự quan sát những điều kiện xung quanh. 2. Sự hiểu biết về điều gì đã xảy ra trong những tình huống tương tự trong quá khứ. Một sự hiểu biết phần nào có được do hồi tưởng và phần nào do thông tin, lời khuyên, sự cảnh báo từ những người có kinh nghiệm phong phú hơn. Và 3. Khả năng phán đoán. Nghĩa là khả năng tổng hợp, điều được quan sát thấy và điều được hồi tưởng lại, để biết được chúng có ý nghĩa gì. Mục đích khác với một động năng và ham muốn gốc ở chỗ nó biến đổi thành một kế hoạch và phương pháp hành động dựa trên sự suy đoán những hệ quả của hành động theo cách thức nào đó trong những điều kiện cụ thể được quan sát thấy. Nếu cứ ước là được liền, thì ăn mày đã có ngựa cưỡi. Ham muốn về điều gì đó có thể là rất mạnh. Nó có thể mạnh đến nỗi ta không thèm đếm xỉa đến những hệ quả sẽ xảy ra nếu hành động theo ham muốn đó. Những sự kiện như vậy không cung cấp mô hình cho giáo dục. Vấn đề cốt yếu của giáo dục là phải làm hoãn lại hành vi tức thời dựa vào sự ham muốn cho tới khi có sự can thiệp của quan sát và phán đoán. Trừ phi tôi bị hiểu lầm, điều này hoàn toàn phù hợp với cách làm của các trường học tiến bộ. Đề cao thái quá hoạt động như là một mục đích thay vì như là hoạt động thông minh sẽ dẫn tới đồng nhất tự do với sự thỏa mãn tức thời, động năng và ham muốn. Sự đồng nhất này được biện minh khi người ta nhầm lẫn động năng với mục đích. Mặc dù, như vừa được bàn tới, không thể có mục đích nếu như hành động bộc lộ ra ngoài, không bị hoãn lại, cho tới khi có sự suy đoán trước những hệ quả của việc biến động năng thành hành động. Sự suy đoán trước này không thể xảy ra mà không có sự quan sát, thông tin và sự phán đoán. Đơn thuần suy đoán thôi, dĩ nhiên là không đủ. Mặc dù về hình thức, nó có thể là sự dự đoán chính xác. Sự tiên lượng bằng trí thông minh, ý tưởng về những hệ quả. Phải kết hợp với ham muốn và động năng thì mới tạo ra được động lực. Khi đó sự tiên lượng sẽ điều khiển cái mà nếu khác đi sẽ là sự mù quáng. Trong khi đó ham muốn lại tạo sức đẩy và cái đà cho ý tưởng. Một ý tưởng khi đó trở thành một kế hoạch ở bên trong một hoạt động và vì mục đích của một hoạt động được triển khai. Giả sử một người mong muốn, chẳng hạn xây một ngôi nhà mới. Dù mong muốn của anh ta có mạnh thế nào, mong muốn đó không thể được thỏa mãn ngay lập tức. Anh ta phải hình thành một ý tưởng về loại ngôi nhà mà mình muốn có, bao gồm số lượng và cách bố trí các căn phòng, v.v. Anh ta phải lên một kế hoạch và phải thuê người thực hiện một bản vẽ thiết kế và những thông số kỹ thuật. Toàn bộ công việc này có thể là một sự giải trí vu vơ vào thời gian rảnh rỗi nếu như anh ta không phải kiểm tra lại khả năng tài chính của mình. Anh ta phải cân nhắc mối tương quan giữa số tiền anh ta có và khoản tiền có thể vay để thực hiện kế hoạch xây nhà. Anh ta phải nghiên cứu các địa điểm đã chọn, giá cả, vị trí nào gần với nơi làm việc, gần khu vực mà anh ta thấy phù hợp, gần trường học, v.v. Tất cả những điều anh ta phải tính đến, khả năng tài chính, số lượng người và các nhu cầu của gia đình. Những địa điểm có thể chọn, v.v. là những sự kiện khách quan. Chúng không phải là bộ phận của ham muốn ban đầu. Song, chúng buộc phải được xem xét và đánh giá để cho một ham muốn biến thành một mục đích và một mục đích biến thành một kế hoạch hành động. Ham muốn là vô nghĩa nếu không có một phương tiện để thực hiện chúng. Tất cả chúng ta đều có những ham muốn, ít nhất là những ai không bị bệnh hoạn tới mức hoàn toàn vô cảm. Ham muốn là động cơ nền tảng thôi thúc hành động. Một doanh nhân muốn thành đạt trong sự nghiệp, một vị tướng muốn giành chiến thắng trong trận đánh, một ông bố mong muốn có một ngôi nhà tiện nghi cho cả gia đình và mong muốn con cái được đi học và cứ như thế cho đến bất tận. Cường độ của ham muốn là thước đo sức mạnh của nỗ lực sẽ bỏ ra. Nhưng ham muốn sẽ chỉ là ý nghĩ viển vông nếu như nó không được biến đổi thành phương tiện để thực hiện sự ham muốn. Thay thế cho một cái đích tưởng tượng trong đầu là câu hỏi bao lâu nữa hoặc câu hỏi dùng phương tiện gì để biến ham muốn đó thành hiện thực. Và bởi vì phương tiện là cái khách quan, vì thế chúng phải được nghiên cứu và hiểu rõ nếu muốn hình thành một mục đích đích thực. Ham muốn tạo ra lý do cho việc lên kế hoạch. Nền giáo dục cổ truyền có khuynh hướng coi nhẹ tầm quan trọng của động năng và ham muốn cá nhân, xét như là động cơ hoạt động. Nhưng đây không phải là lý do để nền giáo dục tiến bộ nên đồng nhất động năng và ham muốn với mục đích và bằng cách ấy coi nhẹ sự cần thiết phải quan sát cẩn thận, thông tin rộng và khả năng phán đoán nếu như chúng ta muốn học sinh chia sẻ thông tin về những mục đích thúc đẩy chúng. Trong một ý đồ giáo dục, sự xuất hiện của một ham muốn và động năng không phải là mục đích cuối cùng. Đó là một cơ hội và là một sự đòi hỏi phải hình thành một kế hoạch và phương pháp hoạt động. Để nhắc lại, kế hoạch như vậy chỉ có thể được hình thành dựa vào sự nghiên cứu những điều kiện và bằng việc tìm ra toàn bộ những thông tin thích hợp. Sự hướng dẫn của thầy giáo giúp học sinh sử dụng trí thông minh, hỗ trợ tự do của chúng. Nhiệm vụ của người thầy là đảm bảo sao cho học sinh lợi dụng được cơ hội nói trên, bởi vì tự do nằm trong những hoạt động của sự quan sát và phán đoán thông minh để hình thành một mục đích. Cho nên việc thầy giáo hướng dẫn học sinh sử dụng trí thông minh sẽ là một sự hỗ trợ cho tự do, chứ không phải là sự hạn chế tự do. Đôi khi người thầy dường như thậm chí sợ góp ý cho học sinh phải làm điều gì. Tôi đã nghe kể về những lớp học Ở đó, học sinh được vây quanh bằng những đồ vật và vật liệu, rồi sau đó chúng bị bỏ mặc. Trong khi đó, người thầy miễn cưỡng gợi ý có thể làm gì với những vật liệu đó, vì sợ rằng sẽ vi phạm tự do của chúng. Nếu vậy, tại sao lại cung cấp những vật liệu như vậy cho học sinh? Có phải bởi vì chúng là một nguồn gợi ý hay là vì điều gì khác? Song, điều quan trọng hơn nữa là bất luận thế nào, những gợi ý cho hành động của học sinh phải có nguồn gốc từ đâu đó. Không thể hiểu nổi vì sao sự gợi ý của một người có kinh nghiệm rộng hơn và tầm nhìn rộng hơn lại ít có giá trị hơn một sự gợi ý xuất phát từ một nguồn hầu như mang tính ngẫu nhiên. Trong giáo dục, thầy giáo là người xây dựng một cộng đồng hợp tác. Dĩ nhiên có thể xảy ra sự lạm dụng chức vụ và ép buộc hoạt động của trẻ em phải đi theo những hướng thể hiện mục đích của người thầy giáo, chứ không phải mục đích của học sinh. Song bắt người trưởng thành phải rút lui hoàn toàn không phải là cách để tránh nguy cơ này. Cách tránh nguy cơ này là, trước hết, người thầy phải hiểu biết một cách thông minh về những năng lực, nhu cầu và kinh nghiệm quá khứ của học sinh. Và thứ hai, phải cho phép sự gợi ý của người thầy và những gợi ý sau đó cho học sinh đóng góp và được tập hợp lại, biến thành một kế hoạch và dự án. Chú thích: Project Method, một cách dạy học. Theo đó, một học sinh hoặc một nhóm hoặc cả lớp được giao một bài tập lớn, một nhiệm vụ được thực hiện trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Trong khi cùng nhau thực hiện bài tập lớn, thì học sinh học được cách hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ người khác, và chúng vận dụng kiến thức chuyên môn và bài tập này bất cứ khi chúng cần. Hết chú thích. Nói cách khác, kế hoạch là một công việc mang tính hợp tác. Sự gợi ý của người thầy không phải như là một cái khuôn để đúc ra một sản phẩm, mà đó là một điểm xuất phát để phát triển thành một kế hoạch đi từ sự đóng góp của tất cả những ai tham gia vào quá trình học tập. Sự hình thành này diễn ra bằng sự cho và nhận, hỗ tương. Thầy giáo là người nhận, song vẫn không e ngại trở thành người cho. Điểm thiết yếu là mục đích sẽ phát triển dần lên và hình thành rõ nét thông qua quá trình của trí thông minh mang tính xã hội. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương 6. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách. Người đọc: Ngọc Cẩm.